Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 572, kinh ảnh tuyển góc. Hạ, thô giáp thanh niên nói nửa điểm không sai, đường bốn người bọn họ đi đến phòng học xếp theo hình bậc thang bên kia thời điểm. Tham gia lần này thử kính đồng học đã toàn bộ đến đông đủ. Còn kém Vệ Hạo Phàm một người. Bởi vì thử kính muốn y theo trình tự từng cái, cho nên bọn họ tập trung ở cùng phòng học xếp theo hình bậc thang bên cạnh nhiều truyền thông. Trong phòng chờ đợi thông báo, cùng Vệ Hạo Phàm đồng dạng, không ít tham gia thử kính biểu diễn hệ đệ tử cũng có đồng học bồi bạn. Điều này làm cho nhiều truyền thông phòng trở nên có chút huyên náo. Mọi người top 5 top 3 địa thấp giọng trao đổi. Bầu không khí tương đối nhiệt liệt. Người đều đến đông đủ sao? Ở đây biểu diễn hệ phụ đạo viên đối với cái này tập mãi thành thói quen. Niết lấy trong tay danh sách lớn tiếng nói. Tung hoành tứ hải kịch tổ nhân lập tức muốn. Ta trước điểm hạ danh. Có một chút đồng học nói một chút. Trần Đào, đến, Trương Hải Uy, đến ngay đây, Lý Hoài, ngoặc kép chấm chấm, Vệ Hạo Phàm, có một chút Vệ Hạo Phàm danh tự thời điểm, hắn không có lập tức phản ứng kịp, còn là tính cách vội vàng sao động cường tráng thanh niên giúp đỡ nhấc tay. Nơi nơi, Vệ Hạo Phàm ở chỗ này đây, nhiều truyền thông trong phòng lập tức vang lên cười khẽ thanh âm. Mấy vị nữ sinh ánh mắt đi theo nghiêng mắt nhìn qua. Để cho Vệ Hạo Phàm ồn ào cái đỏ thẫm mặt. Hôm nay tham gia thử kính đều là nam sinh. Bởi vì tung hoành tứ hải kịch tổ cần là một vị nam diễn viên. Những cái này nữ sinh hoặc là tới xem náo nhiệt. Hoặc là đến bồi tiếp bạn trai. Hào, phụ đạo viên vỗ vỗ tay nói. Các ngươi không muốn cười. Đều chăm chú. Ta nói cho các ngươi biết, lần này tung hoành tứ hải kịch tổ tới học viện chúng ta chọn lựa diễn viên nhân vật. Là nam số 2, tại trong phim cũng là một trong những nhân vật chính. Soạt, một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Nhiều truyền thông trong phòng trong chớp mắt huyên náo âm thanh lên. Bao gồm Vệ Hạo Phàm ở trong hơn 20 vị bị chọn chúng tham gia thử kính đệ tử. Đều có loại bị thiên thượng rớt xuống đại rơi xuống cho nện vào cảm giác. Một trong những nhân vật chính, nam số 2, nếu như tung hoành tứ hải chỉ là một bộ phổ thông điện ảnh, hoặc là mạng lưới kịch cái gì, nam số 2 tuy làm cho người ta kinh hỉ, cũng không đến mức để cho bọn họ thất thố. Chung quy bọn họ là trong nước tối cao điện ảnh học phủ học sinh. Nhưng tung hoành tứ hải là một bộ mảnh lớn, đầu tư qua ước thương nghiệp điện ảnh, năm số 2 phân lượng có thể nghĩ, dưới tình huống bình thường, điện ảnh đầu tư phương cùng nhà làm phim phương cũng sẽ không đem như thế trọng yếu nhân vật giao cho điện ảnh học viện đệ tử, trừ phi người học sinh này đã tại điện ảnh trong vòng chứng minh chính mình, có đầy đủ nhân khí cùng fan hâm mộ, vì cam đoan phòng bán vé. Thương nghiệp mảnh lớn chọn lựa đầu tiên đều là những cái kia cao nhân khí minh tinh diễn viên. Thần tượng tiểu thịt tươi. Trên thực tế cho dù là bên trong 3 xứng 4 xứng tiểu phối hợp diễn. Tại trong vòng đều thường thường bị người tranh giành bể đầu. Cho nên khi mọi người nghe nói tung hoành tứ hải kịch tổ tới chọn. Dĩ nhiên là nam số 2 nhân vật. Thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Thậm chí đều có chút không dám tin tưởng. Có người nhịn không được hỏi. Lão sư, ngài như thế nào không nói sớm a? Sớm biết là như thế trọng yếu nhân vật. Kia mọi người khẳng định phải sớm liều mạng nỗ lực chuẩn bị a. Đối với vấn đề này, phụ đạo viên sớm có chuẩn bị. Hắn thong thả hồi đáp. Ta cũng là vừa mới biết. Các ngươi không cần có cái gì áp lực tâm lý. Đem mình năng lực phát huy được. Hắn nói chưa dứt lời. Nói trong lòng mọi người áp lực lại càng lớn. Nhiều truyền thông trong phòng bầu không khí rồi đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Nói chuyện với nhau đều giảm rất nhiều. Phụ đạo viên lại rất rõ ràng. Tung hoành tứ hải kịch tổ sở dĩ làm như vậy. nhất định là muốn nhìn một chút những học sinh này tâm lý tố chất như thế nào. Phỏng vấn một cái chỉ có vài câu lời thoại tiểu nhân vật, cùng phỏng vấn vai chính, kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Phía trước thất bại cũng không có cái gì đáng tiếc. Người sau nếu như bỏ qua, nói không chừng chính là cả đời tiếc nuối. Minh tinh nhân vật cũng không thể bỏ qua nhân vật. Đối với bọn họ cái này tuổi trẻ đệ tử mà nói, sức hấp dẫn to lớn là khó có thể tưởng tượng, bởi vì điều này đại biểu lấy một đêm thành danh cơ hội. Hướng tới kinh ảnh đệ tử liền không thiếu như vậy, ví dụ biểu diễn một bộ phim hoặc là kịch truyền hình gặp may, từ đó bước trên óng ánh sao đồ, đem bạn cùng lứa tuổi xa xa địa vung tại sau lưng. Rất nhiều người không có may mắn như vậy, mang theo kinh ảnh quầng sáng tầm thường vô vi, không có tiếng tăm gì chỗ nào cũng có. Hắn hoàn toàn có thể lý giải các học sinh lúc này tâm tình. Nhưng lực bất tòng tâm, bà mẹ nó, cường tráng thanh niên nhịn không được tại vệ Hạo Phàm trên bờ vai nện một quyền. Hạo Phàm, ngươi muốn phát đạt à? Vệ Hạo Phàm thân hình lắc lắc, giờ khóc giờ cười, ngươi cũng đừng cầm ta đùa cợt. Hắn thực không có bao nhiêu tự tin có thể cầm đến như thế trọng yếu nhân vật, bởi vì hắn tại biểu diễn hệ cũng không phải nổi tiếng nhân vật. Hơn nữa không có bao nhiêu quay phim kinh nghiệm, người sau là tương đối lớn vấn đề, cùng tồn tại nhiều truyền thông trong phòng không ít hắn đồng học. Sư huynh, đa số biểu diễn hoặc là khách mời qua một ít điện ảnh TV mạng lưới kịch trong nhân vật. Ta cảm giác chính mình hy vọng không lớn, ta kinh nghiệm quá ít, đây cũng không nhất định. Chấm ngoặc kép, đối với vệ Hạo Phàm khiêm tốn cẩn thận, anh tuấn thanh niên không cho là đúng. Nhân gia chưa hẳn nhìn chúng diễn xuất kinh nghiệm. Trong lòng, anh tuấn thanh niên đối với vệ Hạo Phàm là tương đối hâm mộ, thậm chí ghen ghét. Hắn ngoại hình điều kiện không thể so với vệ Hạo Phàm chênh lệch. Trước kia tối muốn dự thi chính là biểu diễn hệ, thế nhưng trải qua một lần tương đối thảm thiết thất bại, mới ngược lại ghi danh văn học hệ. Nhưng lúc này biên kịch ghi kịch bản, nơi đó có đương diễn viên như vậy phong quang đặc sắc a. Tuy hắn hội thật cao hứng thấy được vệ Hạo Phàm thắng được quý giá như vậy cơ hội, nhưng bao nhiêu sẽ có chút tư vị không tốt. Mà thô giáp thanh niên vỗ vỗ vệ Hạo Phàm bờ vai, khích lệ nói, cố gắng lên, giờ này khắc này, Lạc Khải cùng Lý Mộng Như, còn có đằng sau đi đến kinh ảnh hai vị trợ lý, cùng với Đoàn Kiến rõ ràng, kinh ảnh ngoài liên xử lý chủ nhiệm cùng một vị nhân viên công tác, đã ngồi ở phòng học xếp theo hình bậc thang hàng phía trước trên ghế ngồi. Ở chỗ này thử kính kỳ thật rất đơn giản, cũng không có cái gì long trọng bố trí. Trường học nhân viên công tác chuyển đi bục giảng chảy ra đầy đủ không gian cho dù xong việc. Thậm chí ngay cả microphone đều không có. Đương nhiên, Lạc Khải trong tay nhiều một chồng ghi lại có 22 vị trúng cử người kỹ càng tư liệu đóng dấu giấy. Những người này tuyển không có một cái là cho đủ số. Kinh ảnh biểu diễn hệ mấy năm này chiêu sinh nhân số vẫn luôn là 50 vị. Bốn cái niên cấp tổng cộng 200 người, cộng thêm nghiên cứu sinh cũng liền hơn 200 mà thôi. Nam nữ sinh không sai biệt lắm một nửa phân, mà một năm ghi danh biểu diễn hệ nhân số nhiều thì hơn vạn, ít thì 7-8 ngàn. Tuy không tính là ngàn dặm mới tìm được một, cũng là tương đối kinh người đào thải tỷ lệ. Có thể thi đậu chẳng những muốn phù hợp tiêu chuẩn, còn phải có bản thân năng khiếu đặc sắc, lại tại một ít trong tinh anh chọn lựa ra, kia chất lượng có thể nghĩ, không phải là ưu tú, nhưng mà La Khải cùng Lý Mộng như hôm nay qua, muốn tìm đi cũng chỉ có một cái. Hắn đem tài liệu trong tay nhanh chóng đọc qua một lần, sau đó đối với Lý Mộng như nhẹ giọng nói ra, có thể bắt đầu, canh. 2. Đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.